Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 241, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta rồi. Xuân Hương tính tình không được tinh tế như Xuân Dương, nghe vậy liền biểu môi nói. Nghe như ngươi là người đang điều tra vụ án vậy, nương tử còn chưa lên tiếng kia mà. Xuân Dương lập tức trừng mắt nhìn Xuân Hương, làm bộ muốn đánh nàng. Xuân Hương vội vàng trốn ra sau lưng Từ Tĩnh, cười hì hì xin tha, khiến không khí trong xe ngựa dần trở nên vui vẻ hơn. Đùa giỡn một lúc, Xuân Dương mới thu lại dáng vẻ tinh nghịch, nghiêm túc nói. Những ngày qua nương tử chỉ mãi lo điều tra vụ án, thời gian rảnh rỗi dạy dỗ bọn tử tô cũng không đủ, huống chi là chuẩn bị cho hôn lễ cuối tháng. Nương tử từ nay đừng chạy lung tung nữa, hãy tập trung chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ. Tử Tô và các nàng khác chính là mấy tiểu y nữ mà Chu Khải trước đây tìm giúp Từ Tĩnh. Vì các nàng đều là trẻ mồ côi, tên gọi trước đó rất kỳ cục, thậm chí có người còn bị gọi là Đại Nha. Từ Tĩnh dứt khoát đặt tên lại cho các nàng theo tên các loại dược liệu. Trước đây, việc dạy dỗ các nàng đều do Trình Hiển Bạch đảm nhận. Nhưng thời gian gần đây, Trình Hiển Bạch cùng Trình Thanh Thanh dẫn ba vị đại phu đã được nàng đào tạo rời đến huyện An Bình để mở lại Hạnh Lâm Đường. Do vậy, Từ Tĩnh đành tự mình hướng dẫn các nàng. Nhìn Xuân Dương với dáng vẻ như thể nương tử không đồng ý thì ta quyết không thôi. Từ Tĩnh khẽ ho khan một tiếng, nói. Được rồi, nhưng nhiều lúc không phải ta tự tìm đến rắc rối, mà là rắc rối tìm đến ta. Nàng cũng thật bất lực mà. Xuân Dương nghe vậy, hài lòng cười đáp. Nương tử yên tâm, cả Tây Kinh đều biết nương tử và Tiêu Thị Lan cuối tháng này sẽ tái hôn. Những ai biết điều chắc chắn sẽ không đến quấy rầy nương tử. Nhưng lời Xuân Dương vừa dứt thì lập tức bị đánh vỡ. Vừa trở về đến nhà, mấy người họ đã gặp một vị thị vệ đứng canh cửa. Người này bước nhanh đến, thần sắc có chút kỳ lạ, bẩm báo. Nương tử, vừa rồi có khách đến. Vì nương tử không có nhà, Văn Mụ Mụ đã thay mặt tiếp đón và sắp xếp họ vào bên trong. Khách! Ở đây ngoài Triệu Thiếu Hoa và Triệu Cảnh Minh, còn ai có thể đến thăm chứ? Từ Tĩnh khẽ nhướng mày hỏi. Họ có nói mình là ai không? Có nói. Vị thị vệ hơi ngập ngừng rồi đáp. Họ nói, họ là người bên nhà mẹ đẻ của nương tử. Người bên nhà mẹ đẻ. Từ Tĩnh khẽ sững sờ. Xuân Hương nghe vậy, sau thoáng ngạc nhiên liền không kìm được sự phấn khích. Nương tử, chắc chắn là người nhà họ Hứa. Chắc họ biết nương tử và Tiêu Thị Lan sắp tái hôn nên mới đặc biệt chạy đến đây. Xuân Dương lại suy nghĩ xa hơn, cắn môi nói. Sao người nhà họ Hứa bây giờ mới đến? Rõ ràng khi nương tử bị buộc phải rời Tây Kinh trước đây, họ cũng không đến tìm nương tử. Hơn nửa năm qua, họ không chỉ không tìm nương tử, mà đến một phong thư hỏi thăm cũng chẳng gửi. Chính vì vậy, Xuân Dương về sau mới không khăng khăng ép nương tử đến Biện Châu nương nhờ nhà họ Hứa. Nếu thật sự quan tâm đến nương tử, khi nàng gặp đại họa như vậy, sao có thể hoàn toàn im hơi lặng tiếng? Xuân Hương có chút bối rối, cất giọng phân vân. Có lẽ trong chuyện này có sự hiểu lầm. Nhiều năm qua, nhà họ Hứa vẫn luôn quan tâm đến nương tử. Khi chúng ta còn ở Trang Viên, cũng nhờ sự giúp đỡ của họ mà cuộc sống mới không đến nỗi khó khăn. Làm sao họ có thể không để ý đến nương tử? Huống hồ, ban đầu, chính nương tử không muốn gặp họ. Xuân Hương. Xuân Dương lập tức quát khẽ. Xuân Hương cuống quýt giải thích. Ta không có ý trách nương tử, ta chỉ muốn nói rằng trong chuyện này có thể đã có hiểu lầm. Từ Tĩnh từ đầu vẫn im lặng, lúc này mới cất giọng nhẹ nhàng. Vào trong rồi nói. Dù nàng thừa kế ký ức của nguyên chủ, nhưng vẫn luôn tránh tìm hiểu sâu. Một phần vì trong đó chứa quá nhiều cảm xúc tiêu cực, một phần vì khi vừa đến thế giới này, nàng đã phải nỗ lực hết mình để sống tốt hơn. Chỉ là, nàng không muốn tìm hiểu, không có nghĩa là có thể trốn tránh quá khứ của nguyên chủ, giống như không thể tránh được sự xuất hiện của Từ Nhã và những người khác. Từ Tĩnh chậm rãi bước vào bên trong. Còn chưa kịp đến tiền sảnh, mấy người ngồi trong đó đã vội vàng đứng dậy, vẻ mặt đầy kích động. Bên trong có bốn người, một nam nhân trung niên cao lớn, để râu chữ bát, ánh mắt sắc bén, một nam tử hơn 20 tuổi, dung mạo trắng trẻo, vận trường bào màu nguyệt bạch, vẻ ngoài nhã nhặn, một nam tử khác có vài nét tương đồng với người trước, nhưng rõ ràng trẻ tuổi hơn, và một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi, dung mạo thanh tú, vận y phục màu cam nhạt. Bốn người vừa thấy Từ Tĩnh, đồng loạt kích động gọi lớn. A Tĩnh! Biểu tỷ! Vừa nhìn thấy họ, trong đầu Từ Tĩnh lập tức hiện lên danh tính của từng người. Người đàn ông trung niên là Hứa Tứ Hải, huynh ruột của mẫu thân nguyên chủ, đồng thời cũng là đại cửu và người đứng đầu Hứa gia thế hệ này. Hai nam tử còn lại, người mặc trường bào màu nguyệt bạch là Hứa Hoài An, trưởng tử của Hứa Tứ Hải, cũng chính là biểu huynh của nguyên chủ. Nam tử trẻ hơn là biểu đệ của nguyên chủ, cũng là em ruột của Hứa Hoài An, tên Hứa Hoài Dương. Còn thiếu nữ vận váy màu cam chính là tiểu biểu muội của nguyên chủ, con gái út của Hứa Tứ Hải, tên Hứa Hoài Cẩn. Từ Tĩnh thoáng nhìn họ một lượt, mỉm cười nhạt nói. Đại cửu, biểu huynh, biểu đệ, biểu muội, sao mọi người lại đột ngột đến đây? Cũng không báo trước một tiếng. Thái độ này của Từ Tĩnh rõ ràng khiến họ vô cùng kinh ngạc. Tất cả đều ngây người nhìn nàng trong chốc lát. Hứa Tứ Hải bỗng bước lên trước một bước, một nam nhân thân hình cao lớn 8 thước, vậy mà đôi mắt đã rưng rưng đầy nước, xúc động nói. A Tĩnh, con không còn tránh mặt chúng ta nữa. Con cuối cùng cũng chịu nói chuyện tử tế với đại cửu rồi sao? Hứa Hoài Dương, tính tình trẻ tuổi không được điềm đạm, nhanh chân bước tới, sốt ruột nói. Biểu tỷ, tỷ đừng trách phụ thân và đại ca. Chuyện năm đó, họ thật sự không biết gì cả. Tất cả đều là do tên tiểu nhân Dương Toàn Phúc kia phản chủ cầu vinh, luôn giấu giếm mọi chuyện với chúng ta. Năm đó, chuyện Từ gia muốn gả tỷ vào phủ Vũ Thuận Hầu, chúng ta thật sự không hay biết. Theo lời họ nói, trong đầu Từ Tĩnh bỗng dưng hiện lên từng hình ảnh mà nàng không thể kiểm soát. Sau khi nguyên chủ bị đày đến trang viên, Hứa gia từng muốn đưa nàng đến Biện Châu, nhưng Từ Quản Nghĩa không đồng ý. Dù sao nguyên chủ cũng là con gái nhà họ Từ, mà khi đó Từ Quản Nghĩa đã làm đến chức thị lang của công bộ, đâu phải một Hứa gia nhỏ bé có thể đối đầu. Cuối cùng, Hứa gia đành bỏ cuộc. Thế nhưng, Hứa Tứ Hải ngay sau đó đã đích thân đến Tây Kinh để đàm phán với Từ Quản Nghĩa. Hứa gia có thể không đưa nguyên chủ đi, nhưng cuộc sống của nàng tại trang viên phải do Hứa gia lo liệu. Từ Quản Nghĩa vốn không quan tâm đến việc này, ông thị thì càng mong không phải tốn một xu nào cho nguyên chủ, nên đã đồng ý ngay. Sau đó, Hứa gia phái một quản sự mang theo vài gia nhân đến Tây Kinh, chuyên tâm chăm sóc cuộc sống của nguyên chủ. Người quản sự đó chính là Dương Toàn Phúc, kẻ mà Hứa Hoài Dương vừa nhắc đến. Dương Toàn Phúc đối xử với nguyên chủ rất tốt. Ngay cả Xuân Dương và Xuân Hương cũng là do ông giúp nguyên chủ tìm về. Ông sắp xếp thầy dạy học cho nguyên chủ theo chỉ thị của Hứa gia, chu toàn mọi chuyện. Vì khoảng cách giữa Biện Châu và Tây Kinh xa xôi hơn 1000 dặm, Hứa gia dù có muốn tự mình chăm sóc nàng cũng đành bất lực, một năm nhiều nhất chỉ có thể tới thăm nàng 1 đến 2 lần. Do đó, nguyên chủ đôi khi còn thân thiết với Dương Toàn Phúc hơn cả người nhà họ Hứa. Nhưng nào ngờ, chính trong khoảng thời gian đó, hạt giống nghi ngờ đã sớm được gieo mầm. Chương 242, sẽ không để nàng chịu một chút ủy khuất nào. Hứa gia luôn đối xử hào phóng với nguyên chủ. Mỗi năm, họ đều gửi đến cho nàng một khoản lớn đủ để trang trải cuộc sống. Nhờ vậy, nguyên chủ không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng so với những tiểu thư quyền quý trong thành Tây Kinh thì vẫn còn thua xa. Mỗi lần nghe người từ Tây Kinh kể về cuộc sống xa hoa của các tiểu thư quyền quý, trong lòng nguyên chủ lại tràn đầy phẫn nộ và đố kỵ. Hứa gia đúng là đã đảm bảo cuộc sống đủ đầy cho nàng, cũng cố gắng hết sức để dành sự quan tâm mà họ có thể cho. Nhưng họ lại không nhận ra, từ khi mẫu thân nàng qua đời, trong lòng nguyên chủ đã tích tụ một nỗi hận sâu sắc. Nỗi hận này không thể hóa giải chỉ bằng những lần thăm hỏi hạn chế hàng năm. Trong khi Hứa gia không hay biết, tính cách của nguyên chủ dần dần trở nên méo mó, ngày càng cực đoan. Đến năm nàng 15 tuổi, Từ Quản Nghĩa vì muốn ép gán hôn sự với phủ Vũ Thuận Hầu cho nàng, đã triệu nàng về Tây Kinh. Nguyên chủ khi đó liều mạng chống đối, sống chết không chịu gả cho Ngô Tam Lang. Nhưng điều khiến nàng đau khổ nhất là, người được giao nhiệm vụ thuyết phục nàng lại chính là Dương Toàn Phúc, người mà nàng luôn tôn trọng như cha ruột, cũng chính là Dương Thúc của nàng. Đó là đoạn ký ức đen tối nhất trong đầu nguyên chủ, chỉ sau cái chết của mẹ ruột. Cùng với Dương Toàn Phúc đến ép buộc nguyên chủ là Ôn Thị và Từ Nhã. Bọn họ nói, ngay cả Hứa gia cũng đã đồng ý gả nàng cho phủ Vũ Thuận Hầu. Hứa gia không muốn tiếp tục nuôi nàng, một đứa con rơi không nơi nương tựa. Chúng còn nhấn mạnh rằng, bao năm qua Hứa gia đã đối xử với nàng hết sức nhân từ. Hơn nữa, nàng chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng vô giá trị, chỉ biết làm gánh nặng cho Hứa gia.

Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng lóe lên. Hóa ra cậu bé kia là người nhà họ Vương. Đúng rồi, nàng từng nghe Ôn Thị nhờ Từ Nhã làm cầu nối để gửi Từ Hán Quang vào tộc học của nhà họ Vương. Thảo nào hắn lại kết bè kết bạn với đám trẻ nhà họ Vương như vậy. Khóe môi nàng nhếch lên, lạnh lùng nhìn gia đình nhà họ Vương, nói. Ngươi định kéo ta về Vương Phủ với lý do gì? Là tiểu lang quân nhà các ngươi dẫm lên chân biểu đệ ta, cũng là hắn mở miệng xúc phạm ta và biểu đệ ta. Sao? Hay ngươi muốn nói vu khống là truyền thống tốt đẹp của nhà họ Vương? Ngươi! Gia đình nhà họ Vương trợn mắt nhìn Từ Tĩnh, đầy vẻ kinh ngạc. Bình thường chỉ cần nhắc đến danh tiếng của nhà họ Vương, ai nấy đều sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vậy mà nữ tử này lại dám ngang nhiên châm biếm cả nhà họ Vương. Cả đám bọn họ giờ mới nhận ra, nàng chính là tứ nương tử nhà họ Từ, người gần đây làm náo động Tây Kinh. Nàng đúng là loại người nghĩ rằng trèo được cao thì không còn sợ trời đất nữa. Từ Tĩnh thừa biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng nàng nào có quan tâm. Dù sao, nàng đã đắc tội với Vương Thất Lang, cũng không ngại thêm một tên nhóc con nhà họ Vương vào danh sách. Nàng bật cười nhạt, rồi nói. Thôi được, ta vốn là người kính trên nhường dưới. Nếu tiểu lang quân nhà các ngươi không biết giáo dưỡng là gì, ta và biểu đệ ta cũng chẳng buồn so đo, kẻo lại mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng tốt nhất các ngươi nên về nói với gia chủ của mình, trẻ con cần được dạy dỗ, cái gì không nên làm thì phải ngăn. Lần sau, nó đụng đến người không phải như ta hay biểu đệ ta, chưa chắc đã được bỏ qua đâu. Lời vừa dứt, hai đứa trẻ, Vương Bảo Quân và Từ Hán Quang, tức giận đến mức đỏ bừng mặt, trông như hai con lợn rừng phẫn nộ. Đột nhiên, Vương Bảo Quân cúi xuống nhặt một viên đá cỡ nắm tay trẻ con từ dưới đất lên, ném mạnh về phía Từ Tĩnh. Cùng lúc đó, Từ Hán Quang xông thẳng tới, vung nắm đấm định đánh nàng. Chương 248, Từ Tĩnh dạy đệ. Trước cảnh Từ Tĩnh bộc lộ sức chiến đấu mạnh mẽ, người nhà họ Hứa ban đầu đều sững sờ. Nhưng khi thấy tình hình trở nên hỗn loạn, họ lập tức xông lên bảo vệ nàng. Hứa Tứ Hải túm lấy Từ Hán Quang đang lao về phía trước, còn Hứa Hoài An thì chắn trước mặt Từ Tĩnh, trực tiếp hứng lấy một viên đá ném tới. Hứa Hoài An vốn định gạt viên đá sang một bên, nhưng vì xung quanh đông người, lo sợ ảnh hưởng đến người khác, tay vừa giơ lên đã hạ xuống, chấp nhận để viên đá đánh vào mình. Từ Tĩnh cau mày, vội bước tới hỏi. Biểu huynh, huynh không sao chứ? Thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của Từ Tĩnh, Hứa Hoài An ngẩn người, có chút lúng túng. Không, không sao. Chẳng phải dưới cằm đã bị xước sao, còn nói không sao. Viên đá vừa rồi trúng ngay cằm của Hứa Hoài An, khiến cằm hắn đỏ ửng, sưng lên, máu cũng rỉ ra. Từ Tĩnh tiến lên một bước, nhìn kỹ vết thương. Hứa Hoài An bỗng cảm thấy hơi thở nghẹn lại, định lùi về sau, nhưng đột nhiên nghe tiếng quát khẽ của nàng. Đừng nhúc nhích. Hứa Hoài An lập tức không dám động đậy, ánh mắt dõi theo gương mặt tinh xảo gần trong gang tấc của Từ Tĩnh, chỉ cảm thấy cả hơi thở cũng khó khăn. Quan sát kỹ một lúc, Từ Tĩnh quay sang Xuân Dương, ra lệnh. Xuân Dương, dẫn biểu huynh vào Thiên Dật quán, tìm Chu đương gia nhờ người xử lý vết thương cho biểu huynh. Xuân Dương gật đầu, khuôn mặt cũng trở nên trầm tĩnh. Nàng đáp lời, rồi quay sang Hứa Hoài An. Hứa Nhị Lang, xin mời đi theo nô tỳ. Hứa Hoài An thoáng do dự, nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói. A Tĩnh, ta không sao, muội đừng làm chuyện dại dột. Biểu huynh vào trong đi, ta tự có chừng mực. Từ Tĩnh dứt lời, lập tức quay người đi về phía hai đứa trẻ ranh. Từ Hán Quang đã vùng khỏi tay Hứa Tứ Hải, chạy về núp sau đám gia nhân của mình. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Từ Tĩnh, cả Từ Hán Quang và Vương Bảo Quân đều co rúm lại, cố tỏ ra mạnh mẽ mà hét lên. Ngươi định làm gì? Nếu ngươi dám đánh bọn ta, cha mẹ ta nhất định không tha cho ngươi. Đám gia nhân nhà họ Vương và nhà họ Từ cũng lập tức đứng chắn trước mặt hai đứa trẻ. Một gia nhân nhà họ Vương lạnh lùng nói. Từ nương tử. Tiểu lang quân nhà chúng ta là người nhà họ Vương. Dù là Tiêu Thất Lang cũng không dám xem nhẹ nhà họ Vương. Dù tiểu lang quân hôm nay có chút thất lễ, cũng không tới lượt Từ nương tử dạy bảo. Tuy theo tính tình ngang ngược của lang quân nhà mình, bọn họ vốn quen bao che, nhưng lần này rõ ràng là không chiếm được lý. Trước đó họ còn cố gắng biện minh, nhưng sau khi Vương Bảo Quân gây thương tích cho người khác, tình thế đã hoàn toàn bất lợi. Họ không nghi ngờ rằng Từ Tĩnh sẽ dám ra tay, dù Tiểu Lan Quân là con trai chính thất nhà họ Vương. Nhưng nếu để nàng ra tay, không chắc nàng sẽ gặp rắc rối, nhưng mạng của đám hạ nhân bọn họ thì khó mà giữ được. Từ Tĩnh nhếch môi, cười lạnh. Không tới lượt ta dạy bảo. Tốt lắm. Người nhà họ Vương ta không dạy được, nhưng đệ đệ ruột của ta có thể dạy được chứ. Xuân Hương, lấy cho ta cuốn y thư trên xe ngựa. Xuân Hương lập tức đáp lời, nhanh chóng chạy đi lấy cuốn y thư đưa cho Từ Tĩnh. Nàng ra hiệu cho hộ vệ, rồi bước thẳng đến chỗ Từ Hán Quang. Dưới ánh mắt kinh hãi của đứa trẻ, Từ Tĩnh túm lấy Từ Hán Quang, ép cậu xuống đất. Nàng cầm cuốn sách trong tay, mạnh mẽ đập xuống mông cậu. Tiếng khóc thét vang lên ngay lập tức. Từ Hán Quang đau đớn đến mức gào lên thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem. Ban đầu cậu còn mắng chửi thô tục, nhưng Từ Tĩnh không chỉ đánh để dọa, mà là thực sự đánh mạnh tay. Đau đến mức không chịu nổi, cậu cuối cùng chỉ có thể kêu gào xin tha. Đám gia nhân của Từ Hán Quang sững sờ không dám tin. Khi định lao lên ngăn cản, hộ vệ của Từ Tĩnh đã chặn bọn họ lại, khiến họ không thể động đậy. Ở bên cạnh, Vương Bảo Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ. Từ Tĩnh thầm nghĩ may mà nàng đã bí mật rèn luyện thể lực và kỹ năng sau lần bị ám sát trước đây, nếu không e rằng đã không đủ sức chế ngự đứa em trai rắn chắc này. Đến khi Từ Hán Quang khóc đến khản cả giọng, nàng mới dừng tay, buông cuốn sách, lạnh lùng nhìn cậu như nhìn một đống bùn nhão. Ta là tỷ của ngươi. Nếu mẫu thân ngươi và các tỷ tỷ trong nhà không biết cách dạy dỗ, thì ta có nghĩa vụ dạy thay. Người xung quanh đều không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Hai đứa trẻ hỗn láo này, đánh là đúng. Sau đó, Từ Tĩnh chuyển ánh mắt sang Vương Bảo Quân. Cậu nhóc run rẩy, suýt chút nữa đã tiểu ra quần. Từ Tĩnh nhếch môi cười khinh bỉ. Hôm nay ta tha cho ngươi. Nhưng nếu có lần sau, ta mặc kệ ngươi là người nhà ai. Thiên tử phạm pháp, giữ thứ dân đồng tội, vua phạm tội cũng như dân thường, ngươi thậm chí còn không phải thiên tử, vậy mà dám ngang ngược như vậy. Ai cho ngươi cái gan này? Lời nói vừa dứt, đám gia nhân nhà họ Vương sợ đến mức mặt tái mét. Câu nói của Từ Tĩnh chẳng khác gì ám chỉ nhà họ Vương còn ngang ngược hơn cả hoàng gia. Đại Chu bốn đại gia tộc vốn đã bị chỉ trích vì quyền lực quá lớn, lời này mà truyền ra, e rằng chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở ân oán cá nhân. Ngay lúc đó, từ xa vang lên một tiếng kinh hô. Bảo Quân! Quang Nhi! Ta mới rời mắt một lúc, các ngươi đã chạy đến đây rồi. Chuyện này là thế nào? Từ Tĩnh quay đầu, nhìn thấy Từ Nhã với vẻ mặt hoảng hốt chạy vội tới. Khi thấy Từ Hán Quang đang nằm sấp trên đất khóc lóc, nàng trợn mắt nhìn Từ Tĩnh, giận dữ quát. Tứ Nương, ngươi đã làm gì Quang Nhi? Ta biết ngươi hận chúng ta. Nhưng dù sao Quang Nhi cũng là đệ đệ của ngươi, ngươi sao có thể? Trước khi Từ Tam Nương trách người khác, tốt nhất hãy tìm hiểu rõ ngọn ngành, tránh để mình trở thành trò cười. Từ Tĩnh lạnh lùng cắt ngang lời nàng. Từ Nhã khựng lại, rồi nhận ra ánh mắt đầy khinh miệt và chê trách của những người xung quanh đang nhìn Từ Hán Quang và Vương Bảo Quân. Lúc này nàng mới hiểu ra, chẳng lẽ mọi chuyện là do Quang Nhi và Bảo Quân khơi mào trước? Từ Tĩnh thấy sắc mặt Từ Nhã tái nhợt. Liền biết nàng đã hiểu ý mình. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Từ Nhã, vẻ mặt đầy khinh miệt, nhấn mạnh từng chữ. Thật uổng phí cuốn y thư của ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi, không thèm để ý thêm. Từ Nhã cắn chặt môi, cúi xuống đỡ lấy Từ Hán Quang đang khóc lóc thảm thiết. Đôi mắt nàng nhìn theo bóng lưng của Từ Tĩnh ngày càng xa, ánh mắt đầy căm hận. Dù đúng là Quang Nhi và Bảo Quân sai trước, nhưng tất cả bắt nguồn từ việc nàng ta quay về. Là lỗi của nàng ta. Mọi thứ vốn dĩ rất tốt đẹp, tại sao nàng ta phải quay về? Tại sao? Hồi nhỏ, nàng ta và mẫu thân nàng đã cướp đi mọi thứ từ mẹ con nàng. Giờ đây, nàng ta còn muốn phá hủy cuộc sống hiện tại của nàng sao? Nàng tuyệt đối không để nàng ta đạt được mục đích. Tuyệt đối không. Vì sự việc này, tâm trạng của Từ Tĩnh và người nhà họ Hứa đều trở nên nặng nề. Sau khi Hứa Hoài An xử lý xong vết thương, mọi người nhanh chóng trở về. Hứa Tứ Hải thấy cháu gái mình tâm trạng không tốt, cũng không nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Những ngày sau, ông coi như không có gì xảy ra, tập trung cùng Từ Tĩnh bàn bạc kế hoạch mở rộng y quán của nàng. Ông còn tranh thủ gặp Chu Khải và những người khác để củng cố mối quan hệ. Vì Từ Tĩnh dự định cuối tháng sẽ tái hôn với Tiêu Dật, Hứa Tứ Hải quyết định ở lại cho đến khi nàng hoàn tất lễ cưới. Tuy nhiên, những ngày này, giữa Từ Tĩnh và Hứa Tứ Hải lại liên tục xảy ra một cuộc tranh luận. Có nên chuẩn bị hồi môn cho nàng? Và bao nhiêu là đủ? Từ Tĩnh vốn không để ý đến mấy thủ tục lễ nghi này. Dựa vào tài sản hiện tại của nàng và số vàng bạc mà hoàng đế đã ban thưởng trước đó, nàng đã có thể chuẩn bị đủ hơn 10 cổ hồi môn. Huống chi, Sầm phu nhân cũng đã hứa sẽ thêm đồ cưới cho nàng, dù nàng có từ chối thế nào cũng không được. Cuối cùng, nàng chỉ thuyết phục được bà giới hạn ở 10 cổ hồi môn. Từ Tĩnh thấy như vậy là quá đủ. Nhưng Hứa Tứ Hải lại cảm thấy không đủ long trọng. Ông nhớ lại khi Từ Tĩnh, nguyên chủ, gả vào nhà họ Tiêu, vì không chịu nhận hồi môn từ nhà họ Hứa, mà nhà họ Ôn cũng keo kiệt, nên nàng chỉ có hơn 30 cổ hồi môn, phần lớn là những chiếc hòm rỗng để lấp chỗ trống. Hứa Tứ Hải kiên quyết rằng lần này, Từ Tĩnh tái hôn nhất định phải 10 dặm hồng trang, lễ cưới linh đình, hoành tráng đến mức bù đắp cho tất cả sự thua thiệt trước đây. Từ Tĩnh đã tranh luận với Hứa Tứ Hải suốt mấy ngày nhưng không thuyết phục được ông. Nàng cảm thấy vô cùng bất lực. Dù việc tái hôn này là giả, nàng cũng không muốn nhận quá nhiều đồ từ nhà họ Hứa. Nhưng nhìn thấy vẻ hào hứng của Hứa Tứ Hải, nàng cũng không thể làm trái ý ông. Cuối cùng, nàng âm thầm quyết định, sau này, nàng sẽ giữ lại tất cả hồi môn mà nhà họ Hứa cho, để dành cho khi nhà họ cần, sẽ hoàn trả lại đầy đủ. Nếu phải nói sự xuất hiện của người nhà họ Hứa mang đến điều gì đáng mừng nhất cho Từ Tĩnh, thì đó chính là việc nàng có được một gia đình thật sự đứng sau hỗ trợ. Ngay cả việc chuẩn bị lễ cưới cũng không cần nàng phải bận tâm nhiều. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn chưa đầy nửa tháng là đến ngày cưới của nàng và Tiêu Dật. Một buổi sáng nọ, cổng lớn nhà Từ Tĩnh bị đập mạnh. Hộ vệ trong viện lập tức ra mở cổng. Nhưng khi nhìn thấy người bên ngoài, tất cả đều sững sờ. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 249, lời thỉnh cầu của Từ Tĩnh. Bên ngoài cửa, một nhóm nha dịch đứng thành hàng, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc quan phục màu hồng đậm, gương mặt vuông vắn, đầy nghiêm nghị. Những hộ vệ trong phủ, từng làm việc dưới trướng Tiêu Dật, đều có chút nhãn lực. Một người nhanh chóng nhận ra thân phận của vị quan này, liền cung kính hành lễ, nói: "Tiểu nhân bái kiến Diêu Thiếu Doãn. Không biết hôm nay ngài đại giá quang lâm, có chuyện gì chỉ giáo?" Người đến không ai khác chính là Diêu Vọng Chi, một trong hai vị Kinh Triệu Thiếu Doãn của phủ Tây Kinh hiện nay. Hộ vệ vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá vị quan đứng trước mặt. Nói đi cũng phải nói lại, trước đây Thánh Thượng đã ra lệnh cho Từ Nương Tử đảm nhận vai trò tham mưu bên ngoài cho phủ Tây Kinh. Chẳng lẽ lần này Diêu Thiếu Doãn đến đây là để mời Từ Nương Tử hỗ trợ phá án? Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị, đầy trầm mặc của Diêu Thiếu Doãn, dường như lại không phải chuyện đơn giản như vậy. Diêu Thiếu Doãn mím môi, chậm rãi nói: "Ta có việc quan trọng cần gặp Từ Nương Tử, phiền báo nàng ra đây một chuyến." Hộ vệ cầm đầu cảm giác thấy có điều bất thường, thăm dò hỏi: "Nếu Nương Tử của chúng ta cần chút thời gian chuẩn bị, liệu Diêu Thiếu Doãn có muốn vào trong đợi không?" "Không cần." Diêu Thiếu Doãn dừng lại một chút, như đang cân nhắc, rồi trầm giọng nói: "Chuyển lời đến Nương Tử các ngươi, nàng gặp chuyện rồi. Bảo nàng chuẩn bị tâm lý, lát nữa phải cùng ta đi một chuyến. Vừa rồi phủ Tây Kinh nhận được báo án từ hai nhà họ Từ và họ Vương, rằng hai tiểu bối trong nhà họ bị bắt cóc." Lúc này, mọi người trong phủ vừa dùng xong bữa trưa. Từ Tĩnh đang ngồi trong phòng, xem qua danh sách sính lễ cuối cùng mà Hứa Tứ Hải đã định cho nàng. Càng xem, khóe miệng nàng càng giật giật, chẳng biết nên khóc hay cười. Đột nhiên nghe tin từ hộ vệ vội vàng báo lại, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống. Hai tiểu bối nhà họ Vương và họ Từ mất tích, tại sao người của phủ Tây Kinh lại tìm đến nàng? Hơn nữa, lời nhắc nhở của Diêu Thiếu Doãn rõ ràng chỉ ra rằng chuyện này có liên quan đến nàng. Nàng không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Vương, mà với nhà họ Từ cũng đã đoạn tuyệt từ lâu. Vậy thì, nếu nói có liên quan, chỉ có thể là bọn họ nghi ngờ nàng dính líu đến vụ bắt cóc này. Phải chăng vì mấy ngày trước nàng từng xung đột với hai nhà đó trên phố, nên bọn họ nghi nàng là thủ phạm? Nhưng nếu chỉ đơn thuần nghi ngờ, Diêu Thiếu Doãn sẽ không đặc biệt nhắc nàng chuẩn bị tâm lý. Theo quy trình điều tra thông thường, trừ khi có nghi vấn quan trọng, người điều tra sẽ ưu tiên thu thập thông tin trước, chứ không trực tiếp yêu cầu đương sự theo mình về phủ nha. Việc Diêu Thiếu Doãn yêu cầu nàng đi ngay, thậm chí không qua bước hỏi han cơ bản, chứng tỏ bọn họ có trong tay manh mối then chốt nào đó. Từ Tĩnh giữ khuôn mặt bình tĩnh, không vội ra ngoài mà lập tức ra lệnh. Quách Nghi, Đỗ Ảnh, các ngươi mau đi xem đại cửu của ta và mọi người trong nhà có ở nhà không. Quách Nghi và Đỗ Ảnh, hai hộ vệ thân cận bên cạnh Từ Tĩnh, lập tức hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, Từ Tĩnh bảo hộ vệ vào báo lại với Diêu Thiếu Doãn rằng nàng vừa ngủ trưa dậy, cần thời gian chỉnh trang, rồi quay về phòng, chậm rãi chuẩn bị. Không lâu sau, Quách Nghi và Đỗ Ảnh trở lại, bẩm báo với nàng. Từ nương tử, Hứa Đại Gia và Hứa Nhị Lang đều ở nhà, nhưng không thấy Hứa Ngũ Lang và Hứa nương tử. Thuộc hạ đã hỏi người hầu bên cạnh bọn họ, họ nói rằng Hứa Ngũ Lang và Hứa nương tử sáng nay rời nhà, nhưng chưa trở về. Từ Tĩnh nghe xong, cảm giác bất an trong lòng càng dâng cao. Lúc ăn trưa, nàng đã nhận ra Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cẩn không có mặt, nhưng hai người họ vốn là những đứa trẻ thích nghịch ngợm. Hiếm khi đến kinh thành, mấy ngày nay đều đi chơi suốt. Khi hỏi bọn họ ra ngoài làm gì, hai người cứ ấp a ấp úng. Hứa Tứ Hải dù trách mắng vài câu, cũng không ngăn cản. Nếu chỉ có Hứa Hoài Dương đi một mình, ông chắc chắn sẽ lập tức cấm túc, nhưng vì Hoài Cẩn đi cùng, ông cảm thấy yên tâm hơn. Từ Tĩnh liền dặn. Các ngươi lại đi thêm một chuyến, hỏi đại cửu và biểu huynh xem hai đứa nhỏ thường đến đâu. Nói rõ tình hình, yêu cầu không được giấu giếm. Tuân lệnh. Khi Từ Tĩnh chậm rãi chỉnh trang xong, Quách Nghi và Đỗ Ảnh đã quay lại, lần này còn mang theo Hứa Tứ Hải và Hứa Hoài An với vẻ mặt đầy lo lắng. Hứa Tứ Hải bước nhanh đến trước mặt Từ Tĩnh, hỏi lớn. A Tĩnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải hai đứa nhóc kia gây họa rồi không? Từ Tĩnh lắc đầu. Tình hình cụ thể ta chưa rõ, nhưng để phòng bất trắc, ta muốn biết rõ hành tung của bọn họ. Hứa Tứ Hải thở dài. Chúng đi đâu ta không biết rõ, nhưng Hoài An có vẻ biết. Thằng bé nói mấy ngày nay bọn nó dùng tiền riêng, muốn chuẩn bị quà mừng hôn lễ cho con. Hình như thường xuyên ra vào các tiệm vàng trên phố. Từ Tĩnh ngẩn ra một chút. Hứa Hoài An tiến lên một bước, nói. Nhưng từ sáng đến giờ, cả hai vẫn chưa về dùng cơm. Bình thường bọn chúng sẽ về đúng giờ. Ta cũng đã lo lắng, định sai người đi tìm. Cảm giác bất an trong lòng Từ Tĩnh càng thêm mãnh liệt, nàng khẽ thở dài. Có lẽ không cần tìm nữa. Hứa Tứ Hải và Hứa Hoài An đều ngây người. Từ Tĩnh nói xong, lập tức bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói. Đại cửu, biểu huynh, vừa rồi Diêu Thiếu Doãn nói muốn ta theo họ đi một chuyến, hai người cũng cùng đi theo ta đi. Diêu Thiếu Doãn vẫn đứng ngoài cửa, không vào trong, kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù Từ Tĩnh đã chậm trễ gần một khắc, nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu. Khi thấy Từ Tĩnh cuối cùng cũng bước ra, hắn liếc nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói. Từ nương tử, đi thôi. Lần trước, khi cùng nhau điều tra vụ án sát thủ mỉm cười, hai người đã có thời gian hợp tác ngắn ngủi. Diêu Thiếu Doãn vẫn giữ ấn tượng tốt về Từ Tĩnh từ lúc đó. Tuy nhiên, Từ Tĩnh không hề nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nói. Ta nghe nói, lý do Diêu Thiếu Doãn đến tìm ta là vì có hai tiểu bối của nhà họ Vương và nhà họ Từ bị bắt cóc. Ta cũng coi như quen biết hai nhà đó, không biết bị bắt cóc là hai vị nào. Diêu Thiếu Doãn đáp. Bị bắt cóc là tiểu công tử của thế tử nhà Tước Quốc Công, Vương Bảo Quân, và độc tử của thượng thư nhà họ Từ, Từ Hán Quang. Quả nhiên là hai người này. Ánh mắt Từ Tĩnh hơi sắc lại, tiếp tục hỏi. Bọn chúng bị bắt cóc ở đâu? Diêu Thiếu Doãn trầm mặt một lát, rồi chậm rãi nói. Là ở một con hẻm nhỏ cạnh Bảo Nguyệt Các trên phố Huyền Vũ. Nghe đến đây, Hứa Hoài An lập tức trợn mắt. Đó chẳng phải là tiệm vàng mà mấy ngày nay Hoài Dương và Hoài Cẩn thường xuyên lui tới sao? Đúng như dự đoán. Khóe môi Từ Tĩnh nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo. Không trách ta vừa dẫn đại cửu và biểu huynh đi theo, Diêu Thiếu Doãn cũng không ngăn cản. Chỉ e rằng Diêu Thiếu Doãn vốn dĩ cũng định tìm họ phải không? Các ngươi có phải nghi ngờ hai người em họ của ta chính là kẻ đã bắt cóc hai người kia? Hứa Tứ Hải và Hứa Hoài An đều chấn động. Lúc này mới hiểu được tại sao Từ Tĩnh lại nhất định phải biết hành tung của Hoài Dương và Hoài Cẩn từ trước. Hứa Tứ Hải trầm giọng nói. Thật nực cười. Hai đứa nhỏ nhà ta sao có thể bắt cóc người khác được? Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Từ Tĩnh cười nhạt, nhẹ giọng đáp. Phủ Tây Kinh sẽ không tùy tiện bắt người.